Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 345 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã đóng góp trong nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm một câu chuyện do chính bạn trải qua, mà cho tới tận bây giờ mỗi lần nghĩ lại bạn đều cảm thấy sợ hãi và ám ảnh các bạn. Bạn kể rằng là gia đình bạn sinh sống ở Thủ Đức và mẹ bạn làm nghề buôn bán ở cái chợ gần nhà, bạn thì phụ với mẹ. Thì hôm đó là mẹ của bạn có mượn cô T. Cô T này là hàng xóm của bạn, chỉ cách nhà bạn có vài căn nhà thôi, và mượn cô T 500.000. Nhưng mà do lúc đó là cô đi liền, tại vì là dưới Bình Thạnh nhà cô là đang tổ chức đám giỗ, thành ra là cô T mới nói với mẹ bạn rằng là tại vì em phải đi đám giỗ liền, với lại là em cũng phải để tiền để mà mua đồ cho đám giỗ đó, cho nên là thôi để trưa đi, trưa nay là đi đám giỗ về rồi em sẽ gọi điện cho con bé nó qua lấy tiền nó đưa cho chị nha. Thì mẹ bạn cũng là ok các bạn, và cô mới đi đám giỗ, còn mẹ bạn thì buôn bán bình thường. Cho tới trưa hôm đó là lúc 11 giờ bạn có về nhà, tại vì là mẹ bạn với bạn là chỉ bán trong chợ là buổi sáng với lại buổi chiều thôi, buổi trưa thì nghỉ. Và hả là khi mà bạn về nhà đó thì bạn dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm nấu nước cho mẹ ăn. Xong rồi bạn nhìn lên đồng hồ, bạn thấy là chỉ mới có 11:45 thôi. Thành ra là bạn nghĩ rằng là bây giờ cô T chắc chưa về đâu, cho nên nó là bạn đã đi vào bạn tắm. Thì khi mà đang tắm đó, tự nhiên bạn nghe tiếng điện thoại reo các bạn. Nhìn vô điện thoại thì bạn thấy là số cô T gọi cho mình, cho nên bạn bắt lên bạn alo. Và bên kia cô T nói rằng là bé ơi, cô về nhà rồi nè, con qua đây con lấy tiền đem về cho mẹ đi con. Thì bạn cũng dạ, cô chờ con chút qua liền. Thì lúc đó là bạn lật đật á, là mặc quần áo vào để mà chạy qua nhà cô. Nói chung là chưa tới hả là 5 phút đâu các bạn, tại vì nhà cô này với lại nhà bạn cách nhau có vài căn thôi. Nhưng khi mà bạn chạy qua đó thì bạn lại thấy rằng á, là nhà cô T được khóa bởi 4 công khóa, 2 ổ ở ngoài cổng và 2 ổ ở cửa chính nhà. Thì lúc đó là bạn thấy lạ lắm, bạn nói rằng á, là ủa sao kỳ vậy? Trong khi mới nãy là cổ gọi cho mình, cổ nói rằng là cổ đã về nhà rồi, cổ kêu mình qua lấy tiền liền, mà sao bây giờ mình chạy qua liền mà cổ lại đóng cửa, cổ đi đâu? Thì bạn cũng đứng một hồi và bạn cứ đứng dòm dòm vô vậy nè. Rồi xong rồi là do là bạn cũng không có cầm theo điện thoại, cho nên bạn cũng không có điện thoại cho cô. Thì bạn cũng bực bội lắm, bạn mới về. Về xong bạn cũng có nói với mẹ của bạn, bạn nói rằng là mẹ, chỗ cô T này kỳ quá, trong khi hả mới nãy cổ gọi điện cho con, cổ kêu qua lấy tiền cổ về rồi, mà khi con chạy qua thì cổ lại đóng cửa, cổ đi đâu rồi mẹ? Thì thấy thái độ bạn vậy, mẹ bạn cũng thấy khó hiểu, không biết làm sao, mẹ bạn cũng không nói gì các bạn. Thì cho tới chiều hôm đó đó là cô T về, và cô T về nhà lấy tiền đem ra chợ đưa cho mẹ bạn. Và cô T nói rằng là trời ơi, em định là chưa về, nhưng mà hả do là nhà gặp gỡ cũng đông vui quá, cho nên là trưa em về không được, thành ra là tới giờ này em mới về. Về em lật đật về nhà lấy tiền đem ra đưa chị nè. Thì khi mà nhìn thấy cô T á, là bạn đi ra, bạn nói với cô rằng là cô, sao mà hồi trưa hả cô điện thoại cho con xong á, cô kêu con á, là cô đã về rồi, cô kêu qua nhà lấy tiền mà sao con chạy qua liền mà cô đi đâu vậy? Thì lúc đó là cô T khó hiểu các bạn, cô T nói rằng ủa hồi trưa cô đâu có về đâu, với lại á, là hôm nay á, là cô đi lật đật rồi, không biết là cô để cái điện thoại ở đâu, nó rớt mất tiêu cái điện thoại, cô đâu có gọi điện cho con làm gì, với lại bây giờ cô mới về nè. Thì khi đó bạn cảm thấy là ủa kỳ vậy, trong khi chính chính tai bạn á là nghe cái tiếng của cô nói và cái số điện thoại là của cô T, tại vì bạn có lưu số mà, thì làm sao mà cô nói kỳ vậy? Bây giờ cô nói bây giờ cô mới về, cô nói cô không gọi cho con. Thì nói qua nói lại á, thì bạn cũng bực bội, bạn nói rằng thôi cô đừng nói vậy, con sợ, cô đừng hù con. Thì cô Tê mới đưa cái giỏ nè con kiểm đi, cô đâu có đem theo điện thoại, điện thoại bây giờ cô không biết là làm rớt ở đâu, không biết là nó rớt ở trong nhà hay là ở trên nhà trên Bình Thạnh hay là đi chợ làm rớt, cô cũng không biết nữa nè. Thì lúc đó là bạn hả với lại cô Tê mới về nhà cô các bạn, và bạn nói rằng kỳ quá, trong khi rõ ràng nè hồi trưa cô gọi cho con. Thì cô Tê mới nói rằng thôi bây giờ về nhà kiếm điện thoại thử coi, nếu mà cái điện thoại có nhà thì nó rớt ở nhà. Thì lúc đó là hai cô cháu mới đi về các bạn, sau một hồi tìm kiếm á, thì mới thấy cái điện thoại của cô Tê này nằm ở dưới gối nằm của cô á các bạn, do là sáng cô đi hả lật bật gấp quá cho nên quên lấy theo. Thì khi kiểm tra cái điện thoại của cô thì không thấy có cái số nào gọi cho bạn hết. Và lúc đó thì bạn cũng cảm thấy khó hiểu và hai cô cháu bắt đầu sợ. Và bạn cũng đưa cái điện thoại cho cô coi, coi trong cái phần nhật ký cuộc gọi đó là thấy cái số cô Tê gọi rõ ràng các bạn. Thì lúc đó là bạn sợ, bạn đi về luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà do chính bạn trải qua mà bạn cũng hả là không hiểu, thấy khó hiểu làm sao đâu. Điện thoại thì cô để ở nhà, cô không có đem theo. Mà cô Tê thì không phải là cái người mà thích đùa các bạn, cho nên nó là bạn cảm thấy sợ dữ lắm khi mà trải qua câu chuyện này. Bạn đã chia sẻ về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh. Và tiếp theo một câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này ở Cần Thơ các bạn, và bạn đã kể lại một câu chuyện xảy ra trong khu xóm của bạn luôn. Bạn kể rằng là trong xóm của bạn có một chị tên là H. Chị này là con nhà cũng rất là khá giả, xinh xắn, và chị có một anh người yêu. Hai người này rất là thương nhau các bạn, nhưng mà gia đình của chị H này thì lại ngăn cản tình yêu của hai người này. Tại vì gia đình của anh này là cũng không có khá giả bằng, không có môn đăng hộ đối, cho nên là gia đình chị H không có chấp nhận các bạn. Thì do là cũng cấm cản, mà càng cấm cản thì hai người lại càng thương nhau hơn, cho nên là chị H này đã mang thai. Và khi mà chị H mang thai thì gia đình của chị H á là đã dùng rất là nhiều lời lẽ khó nghe để mà nói cái anh chàng này. Thì anh chàng này sau khi mà nghe gia đình chị H nói như vậy đã tự ái và đã bỏ đi để mà lấy người con gái khác các bạn. Thì khi mà người yêu mình bỏ đi lấy vợ đó, thì chị H này đã uống thuốc sâu tự vẫn, mặc dầu là lúc đó là chị mang thai cái bụng to rồi. Và khi mà chị chết á, thì gia đình rất là buồn bã và hối hận. Sau đó là cái đám tang chị diễn ra và chỉ để có một ngày rồi chôn các bạn. Thì chôn chị cũng chôn ở phía sau vườn nhà luôn. Thì vườn nhà chị H này khá là lớn, nhưng mà ban đêm cũng như ban ngày á, là nhìn vô âm u rần rợn như nhau các bạn. Cho dù á, là ban ngày nắng có gắt cỡ nào, nhưng khi nhìn vô vườn nhà chị này á, là đều cảm thấy nó sởn gai ốc làm sao đó. Thì trong khu xóm có hai vợ chồng. Hai vợ chồng này rất là mê số đề các bạn. Thì thấy chị H chết, mà trong khi chết là tự vẫn chết, mà chết lại mang thai nữa, mà cái bụng bự rồi. Cho nên nó là hai vợ chồng này nghĩ rằng là khi chết như vậy rất là linh. Thành ra là đã nảy ra ý định là sẽ đi ra mộ chị này nửa đêm để mà xin số. Thì cũng không hiểu sao nhiều người chơi số đề và lại ghiền đến nỗi mà hay làm như vậy lắm. Thì lúc đó là hai vợ chồng này đã rủ những cái người bạn mà cùng họ cùng thuyền ghiền số đề giống mình đó các bạn, rủ những người bạn đó để mà đi vô mộ của chị H này xin số. Nhưng mà do những người bạn đó cũng sợ cho nên nó là đã từ chối không có đi. Thì hai vợ chồng này tưởng nghĩ rằng là hai vợ chồng này không có ai đi cùng thì cũng sẽ bỏ ý định đó, nhưng không các bạn. Vài ngày sau hai vợ chồng này đã cùng nhau đi, và khi đi vô trong cái vườn nhà chị, tại vì vườn nhà chị H này cũng khá là lớn cho nên đi là lẻn là đi vô được. Thì lúc mà vô đó thì ông chồng coi đồng hồ chỉ mới có 11 giờ đêm thôi, và núp ở trong một cái lùm cũng gần với lại cái mộ của chị H này. Thì lúc đó là ông chồng nói với bà vợ, nói rằng là bà, Bây giờ mới có 11 giờ đêm mà. Thôi tôi với bà ngồi đây một chút đi. Rồi xong rồi đúng 12 giờ thì mình vô, mình đốt nhang, mình xin số. Thì lúc đó là hai vợ chồng ngồi đó, ngồi sao cái ngồi ngủ quên các bạn. Và khi mà ổng giật mình thức dậy á, thì ổng dòm đồng hồ lúc đó đã hơn 12 giờ rồi. Thì khi mà ổng nhìn là thấy hơn 12 giờ đó qua, cái 12 giờ lên rồi, cho nên nó là ổng lật đật, ổng kêu bà vợ, bà dậy, trời ơi ngủ quên rồi bà ơi. Thì lúc đó nha, trong lúc mà lay kêu vợ mình á, thì ổng có nhìn lại đằng cái hướng mộ của chị H, mà lúc đó trăng rất là sáng các bạn. Thì cái ngôi mộ chị này kế bên có một cây xoài. Thì ông này đã nhìn thấy rõ ràng chị H này ngồi trên cây xoài đó. Và ngồi á, là đu đưa hai cái chân các bạn, đu đưa hai cái chân. Cái bụng rất là to mà mặc một cái áo mà giống như là áo đầm bầu á các bạn. Và tóc xõa dài ra mà mặt mày xanh lè, xanh lét, nhìn rất là ghê. Hai con mắt thì sâu hút luôn. Thì lúc đó hả là ổng kêu xong cái giống như là ổng lay bà dậy dậy, qua 12 giờ thì ổng nhìn thấy chị này bên kia, xong cái ổng xỉu luôn, ổng xỉu luôn. Thì khi mà bà vợ thấy, à lúc mà bà vợ hả lật đật hả là mở mắt ra thì thấy chồng mình xỉu rồi, mà không biết chuyện gì sao tự nhiên ổng lăn ra ổng xỉu cái đùng. Thì bà này mới quay lại, bà này nhìn, thì lúc đó bà này cũng thấy chị H ngồi trên cái cây xoài đó, đung đưa cái chân các bạn, mặc một cái bộ đồ bầu, cái bụng rất là to, tóc dài, mặt mày hả là xanh lè xanh lét, hai hốc mắt đó thì đen ngòm luôn. Cho nên đó là bà này cũng ú ớ, và cũng sau một chút đó thì bà cũng xỉu luôn. Cho tới khi mà hai ông bà này tỉnh dậy đó, thì thấy đang nằm ở trong trạm xá các bạn. Và cái lúc bà này tỉnh đó, thì bà này bình thường. Nhưng mà riêng ông Tư chồng bà này á, thì lại không có nói chuyện được. Và cái lúc tỉnh đó, thì ổng giống như là rơi vào cái trạng thái thất thường các bạn. Lúc đó thì lơ ngơ, giống như là cái người bị tâm thần vậy đó. Và ổng không có nói được, cái lưỡi của ổng bị thụt luôn. Thì sau khi mà uống thuốc vài ngày cũng không đỡ, thì bà này dẫn ổng đi thầy. Và đến thầy thì thầy nói rằng đó là hai bà gan quá hả, tự nhiên đến đó để cho hả bị nhát vậy. Giờ cái vía của ổng á là người ta có ba hồn chín vía, mà bây giờ cái ông Tư này á là đã bị bắt hết hai hồn tám vía rồi. Cho nên bây giờ ổng sẽ hả là như vậy đó, và hả chưa chết là may rồi. Ông thầy nói như vậy đó, nhưng mà ông thầy không có biện pháp nào. Thì cái lưỡi của cái ông này đã bị thụt và khiến cho ông không nói được các bạn. Và suốt ngày tới bây giờ đó là ông cứ ngồi ngu ngơ vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về trong nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh cho các bạn cùng đọc. Và tiếp theo một câu chuyện nữa. Câu chuyện này là của một bạn, bạn này kể rằng á là câu chuyện do chính thầy giáo của bạn kể lại. Và chuyện này cũng xảy ra cách đây cũng gần 20 năm trước rồi, rất là lâu rồi các bạn. Thì trong khu xóm của thầy bạn á là có một cái chị này tên là Diễm. Và cái chị này rất là thường xuyên hay đi làm công quả cho một cái ngôi chùa gần nhà các bạn. Thì ngôi chùa này á là giống như là Phật tử vô làm công quả, quét dọn, rồi quét dọn ở những cái chỗ mà người ta hay gửi hài cốt vô trong chùa đó, xong rồi á là cũng thắp nhang. Và cái chị này rất là thích vô trong chùa để mà quét dọn, xong rồi hả là đốt nhang cho những cái hũ cốt các bạn. Thì một hôm á là có một cái gia đình này đem một cái hũ cốt của con trai họ vô trong chùa này gửi. Và khi mà thấy chị Diễm này hay quét dọn hay đốt nhang đó, thì gia đình cũng có gửi gắm rằng á là nhờ cô á là quét dọn xong rồi nhang khói cho đốt nhang cho con trai họ giùm luôn. Và cái anh này mất rất là trẻ, gương mặt rất là đẹp trai các bạn. Thì bắt đầu chị Diễm này cũng vui lòng làm, tại vì mỗi ngày chị đều làm cái việc như vậy, thành ra là chị cũng đốt nhang. Mà chị lại có một cái điểm rằng mỗi khi mà đốt nhang cho những cái hũ cốt kia thì rất bình thường, đốt không có nói tiếng nào hết, nhưng khi đốt nhang cho cái hũ cốt anh này á thì lại hay nói chuyện thì thầm các bạn. Và rất là nhiều lần sư ở trong chùa nhìn thấy, và sư có nhắc nhở chị Diễm này, nhắc rằng á là con đừng có nói chuyện như vậy, tại vì nếu mà con nói chuyện lỡ mà họ hợp với con á, họ theo mệt lắm. Nhưng mà nhắc thì chị cũng dạ dạ thôi, nhưng sao á là lại tiếp tục như vậy các bạn. Cứ mỗi lần đốt nhang á là đốt những cái hũ khác thì không có gì, nhưng tới cái hũ cốt của cái anh đó thì lại nói chuyện, rồi cười giống như là đang nói chuyện với bạn vậy đó. Thì gia đình của chị Diễm này thấy chị sao mà dạo này lạ quá, cứ hả là nói hay nhiều khi hay ngồi nhà nói chuyện mình nữa, cho nên nó là đã không cho chị Diễm này vô trong chùa làm công quả nữa các bạn. Và sau đó hả cứ ở nhà như vậy đó, gia đình không cho đi. Thì một hôm chị này đã lén gia đình đó là thuê xe ôm, kêu chú xe ôm đó chở đi qua bên cái khu Phú Mỹ Hưng quận 7, mà vào cách đây 20 năm trước thì Phú Mỹ Hưng cũng chưa có phát triển như bây giờ các bạn. Thì lúc đó đó là tiền xe ôm là 35 ngàn, và khi mà qua thì chị đưa cho chú xe ôm 50 ngàn, kêu chú là về thói lại 15 ngàn cho mẹ của chị này. Rồi xong rồi chú cũng thấy chị bình thường cho nên chú đi về các bạn. Thì khi mà gia đình á tới chiều hôm đó đợi hoài không thấy chị này về, cho nên nó là đã đi hỏi vòng vòng trong xóm. Thì bắt đầu hỏi tới cái người xe ôm, thì người xe ôm đó đó mới đưa cho mẹ chị 15 ngàn, nói rằng con của chị gửi tiền thoái à, tại vì nó kêu tôi chở nó qua bên quận 7 đó. Thì lúc đó gia đình mới tức tốc kêu rằng đó là chú chở nó đi đâu, chở qua đưa qua giùm, đưa gia đình qua đó kiếm tới giùm. Thì lúc đó hai chạy qua bên khu vực đó đó các bạn, thì thấy chị này đang treo cổ ở dưới cây bạch đằng. Mà các bạn biết không, chị đã mất và mất ngay trước cửa nhà của cái anh mà gia đình ảnh gửi cái hũ cốt ảnh vô trong chùa các bạn. Thì sau đó hả gia đình của chị Diễm này rất đau khổ, đem chị về để mà mai táng. Mẹ chỉ đi coi thầy thì mới biết rằng đó là chị Diễm bị vong theo, tại vì khi mà đốt nhang rồi thấy ảnh đẹp quá, rồi xong rồi hay nói, rồi hả bắt đầu á là cái vong của ảnh theo các bạn. Rồi gia đình cấm không có cho đi qua bên chùa để mà làm công quả nữa đó. Thì anh này đã xui khiến cho chị này đi qua bên ngay chỗ trước cửa nhà của ảnh để mà treo cổ tự vẫn. Thì đó là một câu chuyện của một bạn do thầy giáo của bạn kể, tại vì á là thầy giáo của bạn á là người ở trong xóm của chị Diễm này luôn, đã kể lại cho bạn nghe. Bạn đã kể lại cho những bạn trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi nghe. Và tiếp tục một câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng ở Cần Thơ các bạn, và bạn kể rằng á là nhà của bạn ở kế bên chùa Phước Thạnh Tự luôn. Thì chùa này đã có từ rất là lâu đời rồi và do sư Đức làm chủ trì. Và sau này thì chùa có xây dựng, xây cất lại đó các bạn. Thì do xây cất cho nên nó là sư đã đem những cái hũ cốt và cất một cái nhà bằng tôn để mà đem những cái hũ cốt mà người ta đã gửi cốt vô chùa đó, đem những cái hũ cốt đó ra cái nhà bằng tôn đó để mà sau khi xây dựng xong sẽ dời vô trở lại cái chỗ đẹp đẽ hơn. Thì cái chuyện cũng rất là bình thường các bạn. Nhưng có một hôm có một chị Phật tử cũng vô á là làm công quả trong chùa, dọn dẹp xong rồi á là chị này đã dăng dẳng nằm ngủ kế bên cái nhà tôn mà để cốt đó. Thì lúc mà chị ngủ á là buổi trưa nha các bạn, thì trong cái giấc mơ á là chị thấy trong mơ của mình có rất là nhiều người, nam có, nữ có, già có, trẻ có, lớn có, bé có, đủ hết luôn. Và những người này xôn xao và nói với chị rằng á là hả mày á, mày gửi lời cho sư Đức á, mày nói với ổng á là hả ổng dời tụi tao ra chỗ khác đi, ổng dời tụi tao hả ở chỗ này nóng nực quá trời luôn à, tụi tao không ở được hả, ổng dời qua chỗ khác đi chứ hả là tụi tao chịu không nổi đâu, nếu mà mày không hả gửi lời giùm á là tao sẽ phá đó nghe, là tao cho mày chết đó. Và dọa như vậy các bạn, và còn nói thêm rằng là do sư Đức này công đức nhiều quá cho nên không có tới gần để mà nói được. Thì thành ra cái lúc mà chị giật mình thức dậy là chị đổ mồ hôi rất là nhiều, nhưng mà do chị nghĩ đó chỉ là một cái giấc mơ thôi cho nên đó là chị này đã không có nói lại cho sư Đức nghe. Thì sau khoảng mấy ngày á là tự nhiên vào một cái đêm, đêm này gia đình trong xóm, gia đình bạn ngủ nè trong xóm, coi như là mọi người đã chìm vào trong giấc ngủ rồi, thì tự nhiên hả là bên chùa xảy ra một cái tiếng sập rất là lớn các bạn, và đã sập một cái nhà tôn. Tại vì là do là xây dựng á cho nên đã có xây một cái giống như là một cái đồ mái che để mà che những cái vật liệu xây dựng á các bạn, để mưa không có bị ướt. Thì cái nhà này đã bị sập mà nó tạo ra một cái tiếng sập rất là lớn, khiến cho mạnh ai hả là ai nấy cũng sợ chạy ra, thì thấy rằng là cái nhà mà cái chỗ chứa vật liệu xây dựng đã sập rồi, và cái chỗ chứa vật liệu xây dựng kế bên cái nhà tôn để cốt luôn. Thì lúc đó hả qua sáng hôm sau cái chị mà làm công quả mà chị đã thấy trong giấc mơ, cái giấc mơ đó đó chị sợ quá trời luôn, chị mới nói với sư Đức, nói rằng sư ơi, chỗ cách đây mấy ngày trước á, con ngủ trưa con nằm á, là con đã thấy những cái vong, người ta nói vậy, người ta nói rằng á, là nếu không dời họ ra chỗ khác thì họ sẽ quấy phá sư ơi. Thì lúc đó nha các bạn biết hả, bắt đầu qua những cái ngày sau ha, gà vịt trong xóm tự nhiên á, là không ăn, bỏ ăn bỏ uống cái chết quá trời luôn, và xảy ra rất là nhiều chuyện mà kỳ cục. Cho nên đó là trong khu xóm của bạn đã đồn rằng á là do chùa xây dựng, và hả những cái vong linh trong chùa họ đã đi tứ tung ra để mà họ quậy. Thì lúc đó sư Đức với lại những sư tu trong chùa đã tức tốc á là đem những cái hài cốt đó ra rồi tụng kinh các bạn, rồi lại đem vào, tại vì không có chỗ để, cho nên nó là phải đành để đó. Nhưng mà mỗi ngày đều tụng kinh rất là nhiều thì những cái chuyện kỳ lạ đó mới hết. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn ở Cần Thơ đã gửi, và bạn nói rằng á, là chùa Phước Thạnh Tự á, là kế bên nhà bạn rất là nổi tiếng và hiện tại đã sắp xây dựng xong rồi các bạn. Thì bạn nói á, là những bạn ở Cần Thơ chắc chắn sẽ biết ngôi chùa này. Và tiếp theo một câu chuyện nữa các bạn, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm, bạn kể rằng á, là trong một lần bạn với lại cái người bạn mà ở trọ chung với bạn, hai bạn này là sinh viên các bạn, ở trọ chung á, đang nằm buồn, bạn mới kêu người bạn đó kể chuyện cho bạn nghe. Thì người bạn đó đã kể lại một câu chuyện mà hả xảy ra với lại gia đình bạn này luôn, rất là ngắn các bạn. Bạn kể rằng á, là quê của cái bạn đó ở An Giang. Thì cái lúc mà lớp 9, lớp 10 á, là gia đình của bạn này nè, là hay đi ghe để mà mua lúa, rồi xong rồi đem qua Campuchia để bán các bạn. Thì lúc đó là đem qua bán, nhưng mà do tối quá rồi, cho nên là gia đình là gồm có ba mẹ bạn nè, rồi bạn đó, rồi người anh, rồi cô chú của bạn nữa đi, nói chung là đi tới ba bốn chiếc ghe lận. Thì hôm đó là do tối quá cho nên không có về, cho nên đã cắm sào ngủ lại các bạn, ngủ lại gần cái chỗ một cái dựa đó. Thì chỗ đó nói chung mới là cũng vắng người dữ lắm. Thì khi mà ngủ lại tại đó nửa đêm tầm khoảng 3 giờ á, là mẹ của bạn này đã nằm mơ, và trong giấc mơ mẹ bạn có thấy một người đàn bà, mà cái người đàn bà này nhìn đẹp lắm các bạn, mặc nguyên một cái bộ đồ trắng luôn, và cái người đàn bà này đứng ngay cái mũi ghe và nói với mẹ bạn rằng á, là dậy dậy đi, dậy đi, dậy đi liền đi, chạy liền đi. Thì khi mà mẹ bạn thấy cái người đàn bà đó, tự nhiên mẹ bạn đột ngột giật mình thức dậy, đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì tự nhiên sao mà mẹ bạn sợ, tại vì thấy bà đó đuổi mình, thì mẹ bạn lúc đó nghĩ rằng có ma và ma đuổi không cho nằm chỗ đó, cho nên mẹ bạn đã kêu ba bạn, mẹ bạn này với bạn này ngủ ở dưới, thì cũng không hiểu cái kết cấu cái ghe, mà nói chung là ngủ ở dưới cái chỗ mà có cái mái che đó các bạn, còn ba với lại anh trai của bạn đó thì ngủ ở trên cái mũi ghe. Thì lúc đó là mẹ bạn đã kêu ba bạn dậy, nói rằng đi anh ơi, đi liền anh ơi, đi liền, đi liền. Mà cái thái độ của mẹ bạn rất là gấp gáp, cho nên ba bạn cũng hoảng hồn, thành ra là mới kêu cô chú bạn nằm kế, tại vì ghe ba bốn chiếc đậu kế nhau thì mới kêu mọi người dậy, kéo kéo máy để mà giật máy lên để mà chạy liền. Thì lúc mà chạy liền thì ba bạn đâu biết chuyện gì đâu, tự nhiên mẹ bạn khẩn trương quá cho nên ba bạn chỉ làm theo thôi. Và sau khi mà bạn kể rằng á, là khi mà chạy á, là nói hả kéo máy đến nỗi mà đen cái khói đen luôn đó nha, bạn lúc đó cũng thức luôn. Và cái lúc mà chạy xa khoảng tầm 200 mét rồi đó, thì khi dòm lại cái bãi đó các bạn, ngay cái bãi mà cái chỗ mà cắm sào để ngủ đó, là quá trời người cướp đó các bạn, nó cầm mã tấu cầm dao mà nó đứng bu đang nghẹt ở trên ngay cái bãi đó. Hên á là gia đình của bạn đã chạy kịp, đã kéo mái ghe và chạy kịp xa 200 mét ở ngoài sông rồi, cho nên nó là đã không có bị cướp các bạn. Thì lúc đó là mẹ bạn mới kể lại cho ba bạn rằng á, là trời ơi em đang ngủ tự nhiên thấy có người đàn bà, mà người đàn bà này đẹp dữ lắm, đứng ngay cái mũi ghe đuổi, bà kêu rằng á, là dậy đi, đi đi, đi liền đi, chạy đi. Thì em giật mình thức dậy em sợ, tại vì em nghĩ là bả là ma, bả ở ngay chỗ đó thì bả đuổi mình, cho nên em mới kêu anh đi khẩn trương như vậy. Mà ai ngờ đâu á, là cái vong người đàn bà đó đã cứu gia đình mình. Tại vì lúc đó hả gia đình bạn nhìn lại á, là coi như cướp nó đứng gần 20 thằng ở trên ngay cái bờ, ngay chỗ mà gia đình bạn cắm sào. Nếu mà gia đình bạn không thức dậy kịp mà không chạy kịp đó các bạn thì chắc là đã bị cướp, nhiều khi là bị giết luôn rồi các bạn. Thì các bạn thấy không, vong linh cũng có người hiền người dữ, giống như con người mình vậy đó, cũng có người hiền người dữ, chứ không phải cứ là ma là sẽ hung dữ nhát chúng ta nha các bạn. Và tiếp theo một câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nữ. Bạn nữ này đóng góp cho nhóm một chuyện mà bạn kể rằng là do bạn bán tour du lịch đó các bạn. Cho nên bạn ham quá, lúc đó thì bạn dự định rằng sẽ thuê mặt bằng để mà mở văn phòng. Nhưng mà khi mà đi thuê thì không còn, với lại là cái mặt bằng ở bên quận nhất thì nó hơi khá cao tiền. Thành ra là bạn đã thuê một cái mặt bằng nằm ở trong hẻm. Thì bạn nghĩ đơn giản lắm, tại vì bạn bán tour qua mạng nè, với lại là cái mặt bằng nói là trong hẻm nhưng mà hẻm này cũng rất là rộng rãi, thoáng và có rất là đông người qua lại, và bạn sẽ trang trí cái mặt bằng này cho đẹp là được rồi. Thì khi mà bạn thuê tại đây bạn thích dữ lắm, nhưng mà có một cái á, là cái lúc bạn mới vào bạn thấy rằng trong cái nhà này, tại vì bạn chỉ thuê cái mặt bằng thôi, có một cái đường hành lang và người chủ nhà thì ở trên, và cái mặt bằng ở dưới á, không hiểu sao dán rất là nhiều bùa. Và bạn á, thì coi như là bạn cũng không có tin cái chuyện đó, cho nên khi bạn vào bạn thấy bùa thì bạn không nghĩ gì hết, bạn cứ lột ra và bạn hả là trang trí cho cái cửa tiệm này nó đẹp. Và bạn có một cái người bạn hợp tác chung, mà cái người bạn đó thì lại nhẹ vía. Thì chỉ còn có 2 ngày nữa là khai trương văn phòng, mà cái người bạn kia cứ nói với bạn rằng là không hiểu sao á, là cứ thấy có một cái đứa bé nhiều khi dọn dẹp xong nằm nghỉ á, là cứ thấy có một cái đứa bé tầm khoảng 5-6 tuổi mà nó cứ dẫn cái người bạn đó lại ngay cái chỗ gần cuối cái mặt bằng đó đó. Nó chỉ rằng là chết ở đây nè, tôi chết ở đây nè. Hả? Và nó còn diễn tả lại nó chết làm sao nữa. Thì cái người bạn đó mới kể cho bạn nghe. Nhưng mà bạn nghĩ rằng chắc là do người bạn kia mệt quá rồi mơ linh tinh thôi, chứ làm gì có ma cỏ. Nhưng mà bạn nói thì nói vậy, cho tới cái ngày khai trương á, thì bạn cũng có mua đồ bé trai, rồi mua tập vở, mua giày dép quần áo để mà cúng cho cái người mà bé trai mà cái người bạn kia nói. Mặc dầu bạn không tin nhưng bạn vẫn cúng các bạn. Thì khi mà vào đây nha, bạn nói rằng bạn không làm ăn được, cứ hả là ế thiệt là ế, hoặc là nếu mà có mối có khách á thì bắt đầu bàn tính hết trơn, chuẩn bị khách chuyển khoản cái tự nhiên người ta hủy, rồi bắt đầu là bạn lại ngớ ra. Và rất là nhiều lần như vậy thì bạn tức dữ lắm, bạn tức. Và nói chung á thì người bạn kia cũng nói rằng cái đứa bé này nó vẫn quấy phá, thì bạn bực. Bạn bực quá cho nên bạn nói phong long, bạn nói rằng là vừa phải thôi chứ hả, tao cúng cho ăn ngập mặt hết trơn rồi, còn muốn cái gì nữa, hay là muốn tao kiếm thầy về yểm. Thì bạn nói vậy đó, bạn nói phong long. Thì không ngờ nha, khi mà bạn nói hôm trước, hôm sau bạn đến văn phòng á, bạn vừa mở cửa ra mà bạn thấy nước không các bạn, nước nó ngập lên một khúc luôn. Rồi xong cái bạn cứ bật cái đèn hoài mà nó không có cháy, cho nên bạn nhìn qua cái cầu dao đó thì bạn thấy rằng cái cầu dao này nó bị gạt xuống. Thành ra bạn mới tiến tới để mà bạn định là gạt cái cầu dao lên. Nhưng mà tự nhiên bạn suy nghĩ lại, bạn nói không được, đang nước dày, mình không gạt được. Thì lúc đó bạn đã kêu cái người chủ nhà ở trên đó, thì cái chú chủ nhà xuống, ổng cũng đâu có dám gạt đâu, tại vì nước ở dưới nó ngập, nếu mà mình bước vô nước rồi gạt điện lên vậy thì sợ điện nó giật. Cho nên cái chú chủ nhà này đã dùng cái cây chổi gạt lên các bạn. Thì chú chủ nhà nói rằng là tối hôm qua tự nhiên cái máy bơm nước nó bị hư, rồi nó bể đường ống hả, nó chảy nước quá trời mà hả, coi như là điện cho con không được. Rồi xong rồi á là nó hư cái máy bơm á, thì nó cũng gạt cái cầu dao điện xuống luôn, nó tự động nó bật xuống để bảo vệ đường điện đó các bạn. Thì bạn cảm thấy rằng mình rất là may mắn, tại vì nếu mà chỉ cần bạn sơ ý một cái, bạn bước tới bạn gạt cái cầu dao lên cái là bạn chết rồi. Cho nên á là bạn thấy rằng thôi mình cũng đứt, coi như là mạng mình lớn á, và bạn lẳng lặng bạn đi về ngày hôm đó để cho chủ nhà người ta dọn cái nước đó. Và cuối tháng đó bạn đã trả cái nhà lại luôn, chứ bạn không thuê nữa các bạn, về tại vì thuê không buôn bán, không làm ăn gì được hết, không bán tour gì được hết các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 345 rồi, hẹn các bạn ở tập 346. Thi sẽ kể tiếp tục những câu chuyện ma tiếp theo do những bạn từ khắp nơi trên thế giới đã gửi về cho Thi nha các bạn. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.